Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 329, bộc lộ tài năng, gocchuyenaudio.com, nguyên viên, người biết một cái kêu Mạc Nhất cùng một cái kêu Tô Vinh người sao? Mạc Phi thử hỏi, nguyên viên đương nhiên gật gật đầu, nói, biết a, bọn họ cùng ta giống nhau đều lãnh chăm sóc linh điền nhiệm vụ, bất quá này hai người tương đối lợi hại, một lãnh nhiệm vụ, liền lập công lớn, này sẽ chính là bên ngoài đệ tử trong mắt nhân vật phong vân đâu. Mạc Phi có chút kích động mà chớp chớp mắt hỏi. Phải không, này hai tên gia hỏa lợi hại như vậy, nguyên viên nhấp nháy con mắt tràn đầy sùng bái nói. Này hai người nhưng lợi hại đâu, Mạc Phi nhướng mày, rất có hứng thú hỏi. Rất lợi hại, như thế nào lợi hại, nguyên viên đĩnh đạc mà nói. Nhiệm vụ đường kia giúp không phúc hậu gia hỏa phân phối cho bọn hắn miếng đất kia, linh khí cằn cỗi, linh thực loại đi lên, không bao lâu liền sẽ khô héo mà chết, phía trước bị phân phối đến miếng đất kia sư huynh đệ, đều là lỗ sạch vốn, dần già, miếng đất kia đã bị vứt đi. Lần này lại có hai người bị phân phối đi xử lý miếng đất kia, chúng ta liền cảm thấy này hai người vận khí không tốt, phân phối đến như vậy mà, xác định vững chắc là loại không ra đồ vật. Ai biết bọn họ một bắt được mà, liền đào đất ngàn thước tìm được rồi một cái hút linh trùng sao huyệt. Hút linh trùng, đó là thứ gì? Mạc Phi có chút khó hiểu hỏi. Nguyên viên gật gật đầu, nói. Hút linh trùng là một loại côn trùng có hại, có thể hấp thu linh điền trung linh khí, này trung sâu thực trơn trượt, một khi cảm ứng được nguy hiểm, liền sẽ nhanh chóng hướng phía dưới trong đất toàn, thập phần khó chơi. Kia phiến thổ địa có một cái hút linh trùng xào huyệt, khó trách mấy năm nay, loại đi lên linh thực đều sống không được, linh điền phẩm cấp vẫn luôn đi xuống rớt. Mạc Phi nhướng mày, nói. Như vậy à, nguyên viên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, còn hảo phát hiện sớm, nếu không, chờ hút linh trùng tiếp tục sinh sản, chung quanh thổ địa đều sẽ bị ảnh hưởng. Kia hai người ra tay nhưng tàn nhẫn đâu, kia thổ địa chỗ sâu trong hút linh trùng xào huyệt đều bị rào thành mảnh nhỏ, kia trường hợp thật là quá đồ sộ. Hút linh trùng sau khi chết, hút linh trùng thi thể năng lượng phụng dưỡng ngược lại cấp linh điền, kia khối điền linh khí lập tức nồng đậm không ít, hiện tại lại loại linh thực đi lên, hẳn là có thể lớn lên không tồi. Mạc Phi híp mắt nói. Như vậy a, nguyên viên có chút hâm mộ nói. Linh điền sự kinh động môn trung ngoại môn trưởng lão, kia hai người bị khen thưởng 30 khối hạ phẩm tinh tinh đâu. Mạc Phi híp mắt, trong tông môn trưởng lão vô số kể, kỷ như bất quá một cái huyền cấp thu mua một hai cái ngoại môn trưởng lão có thể, nhưng là muốn một tay che trời kia căn bản là không có khả năng. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ. Xem ra nhất nhất cùng Tô Vinh quá không tồi a. Nhìn tới nhìn lui, chính là hắn cùng Trịnh Huyên hỗn nhất thảm, ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết Thiên Diệp gia hỏa này thế nào. Mạc Phi nhìn nguyên viên, hỏi, người biết Thiên Diệp sao? Nguyên viên lắc lắc đầu, nói, không như thế nào nghe nói. Mạc Phi có chút ủ rũ nói, như vậy à, hai người đang nói chuyện, một trận tiếng đập cửa vang lên. Nguyên viên nhanh chóng đi vào đi, mở cửa, nhìn đến Mạc Nhất cùng Tô Vinh, nguyên viên tức khắc bị kinh sợ. Mạc Nhất cùng Tô Vinh giải quyết hút linh trùng sự lúc sau, nghiễm nhiên đã trở thành nguyên viên thần tượng, bỗng nhiên nhìn đến hai người, nguyên viên có chút chân tay luống cuống. Hai vị, gocchuyenaudio.com, sư huynh, các ngươi như thế nào tới a? Nguyên viên có chút chân tay luống cuống địa đạo. Mạc Nhất vuốt nguyên viên gật gật đầu, nói, chúng ta là tới tìm người. Mạc Phi hướng tới Mạc Nhất cùng Tô Vinh phất phất tay, nói, các ngươi tới. Tô Vinh gật gật đầu, có chút lo lắng nói, Mạc Phi thiếu gia, nghe nói ngươi gần nhất quá không tốt lắm. Mạc Phi ha hả cười cười, nói, cũng còn hảo, cái gọi là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, các ngươi hiểu sao, ta tương lai là muốn luyện ra thần khí, người ăn đến khổ chung khổ mới là nhân tượng nhân, muốn luyện chế thần khí tất nhiên là muốn chịu chút trắc trở. Nguyên viên nhìn đĩnh đạc mà nói Mạc Phi, thầm nghĩ. Xong rồi, Mạc Phi bị Trình trưởng lão lây bệnh, nếu cũng bắt đầu làm không thực tế mộng. Tô Vinh cùng Mạc Nhất hai mặt nhìn nhau, Tô Vinh lấy ra một cái túi chữ vật nói. Thiếu gia, đây là cho ngài. Mạc Phi linh hồn lực ở Tô Vinh đưa qua trong túi chữ vật quét quét, phát hiện bên trong là 10 viên hạ phẩm tinh tinh. Thiên Diệp đưa lông ngỗng lễ nhẹ người ý trọng a. Mạc Phi trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu, nói. Lầu vụ phía trước cho ta đưa quá tinh tinh, ta đang muốn cho các ngươi đưa một ít đâu, này đó tinh tinh, các ngươi chính mình lưu trữ tu luyện đi, các ngươi lần này ra lớn như vậy nổi bật, cũng không biết có thể hay không có người nhằm vào các ngươi đâu. Tô Vinh còn muốn nói cái gì, nhưng là tinh thần lực đảo qua Mạc Phi trong tay túi chữ vật, liền đem chính mình trong tay cái này thu lên. Tam hoàng tử, không hổ là tam hoàng tử, Mạc Nhất nhịn không được cảm thán nói. Mạc Phi cười gượng một chút nói. Lầu vũ chỉ là vận khí tốt, đúng rồi, Vinh Vinh, Thiên Diệp làm gì đi? Tô Vinh nhún vai, nói, hắn đi đốn củi, Mạc Phi nhíu nhíu mày nói thầm nói, nhiệm vụ này có cái gì vấn đề sao? Tô Vinh bĩu môi, nói, trừ bỏ tiếp nhiệm vụ này người, đều là chút cao lớn thô kệch đại nam nhân, rất ít có thể nhìn đến mỹ nữ, hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Mạc Phi cười, nói, nhìn không tới mỹ nhân a. Vinh, người bất thời giờ muốn nhiều đi xem Thiên Diệp, nếu không Thiên Diệp liền quá đáng thương. Tô Vinh sắc mặt đổi, có chút giận dữ nói. Ta quản hắn có thể hay không liên, Mạc Nhất ngó Tô Vinh liếc mắt một cái, đối với Mạc Phi nói. Thiên Diệp tiếp chính là chém tơ vàng trúc nhiệm vụ, tơ vàng trúc thập phần cứng rắn, rất khó chém đứt. Mạc Phi gật đầu, nói. Như vậy a, Nguyên Viên chớp đôi mắt sen mồm nói. Một cây tơ vàng trúc một cái thập cấp sư huynh, đại khái phải tốn 3 ngày thời gian mới có thể chém đứt. Thiên Diệp sư huynh tiếp nhiệm vụ, một ngày yêu cầu nộp lên trên nhiều ít tơ vàng trúc a. Mạc Nhất bất đắc dĩ nói, một ngày 2 căn, nhiều như vậy, này không phải nhân cấp sư huynh phân lệ sao? Nguyên Viên mở to mắt nói. Mạc Nhất gật đầu, nói, đúng vậy, nhiệm vụ đường người không cẩn thận lầm. Nguyên Viên, Mạc Phi cao mày, nói, Thiên Diệp có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tô Vinh gật đầu, nói, hoàn thành, hắn nói chém cây trúc thực nhẹ nhàng, chính là thực nhạt nhẽo. Tô Vinh cúi đầu, hắn đã đi tìm Thiên Diệp nói tơ vàng trúc trung tồn tại một loại thực kỳ lạ kim loại vật chất, đúng là loại này kỳ lạ kim loại vật chất khiến cho loại này cây trúc biến cứng rắn vô cùng. Thiên Diệp mỗi lần động, gocchuyenaudio.com, thủ chém cây trúc phía trước đều sẽ đem tơ vàng trúc lạc đao chỗ kim loại vật chất hấp thu sạch sẽ, lại động thủ chém này cây trúc liền đơn giản. Mạc Phi nhướng mày, tràn đầy quái dị nói. Phía trước không thấy ra tới, gia hỏa này cư nhiên là cái đốn củi năng thủ a. Thiên Diệp người này thích nhất hảo yêu nhã, Mạc Phi rất khó tưởng tượng Thiên Diệp cầm rìu chém cây trúc bộ dáng. Mạc Nhất cười, nói, gia hỏa này thâm tàng bất lộ a, về sau đốn củi sống, liền bao cho hắn. Mạc Phi, mênh mông vô bờ tơ vàng rừng trúc, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh kim sắc hải dương. Phanh, Thiên Diệp một đao chém vào một cây tơ vàng trúc thượng, thô tráng tơ vàng trúc hét lên rồi ngã gục. Lại đổ một cây, gia hỏa này cũng quá tà môn. Cách đó không xa, một cái diện mạo cuồng dã nam tử nói. Đúng vậy, này đã là hắn hôm nay chém đứt thứ 12 căn tơ vàng trúc, trước kia chưa từng nghe qua thập cấp bên trong có như vậy năng thủ a. Có thể hay không là hắn rìu có vấn đề, kia rìu không phải là cao cấp pháp khí đi. Sao có thể, kia rìu là đại gia thống nhất ở quản sự nơi đó lãnh, linh lực dao động thấp thực. Vậy quái, Điền Mạnh sư huynh là nhân cấp, hơn nữa sức lực đủ đại, hắn một ngày cũng nhiều nhất chém cái 10 tới căn tơ vàng trúc. Thiên Diệp đưa mắt nhìn lại, trong rừng cây có không ít tông môn đệ tử, đánh ở trần, lỏa lô thượng thân, mồ hôi ướt đẫm chém cây trúc. Thiên Diệp nhíu nhíu mày, tràn đầy tiếc nuối mà thở dài một hơi, trên đời này đáng sợ nhất sự chính là lỏa nam rất nhiều, mỹ nhân không có, bi kịch a. Nghe được chung quanh vài người khe khẽ nói nhỏ, Thiên Diệp bất đắc dĩ mà bĩu môi, này băng nhân cả ngày liền gì sự không làm, liền hoài nghi hắn có phải hay không gian lận, thật là nhàm chán vô cùng. Thiên Diệp hết sức chuyên chú chém cây trúc giao mỗi ngày số định mức lúc sau, nhiều chém tơ vàng trúc là có thể đổi tinh tinh. Nghe nói Lâu Vũ gia hỏa này cả ngày nhặt cục đá, đã nhặt phú lưu du, hắn cũng muốn nỗ lực hơn mới là, hắn là có gia thất nam nhân, muốn dưỡng gia. Gia hỏa này da thịt non mịn, ta mới không tin hắn có thể có bao nhiêu đại sức lực, nhất định là chuôi này dìu vấn đề. Một cái mày rậm thiếu niên nói thầm nói. Thiên Diệp có chút đau đầu đỡ cái chán, ngắn ngủn không đến 7 ngày thời gian, đã có mấy chục cá nhân hoài nghi chính mình dìu có vấn đề, chính mình dìu, đã bị không ít người tìm cái cớ đổi qua đi thật nhiều lần. Chính mình không bản lĩnh, liền quái dìu thật là nhàm chán a. Sư đệ kia đem dìu không thành vấn đề, bởi vì đã có không ít người tìm hắn đổi quá dìu a, trên thực tế vô luận cái dạng gì dìu tới rồi trên tay hắn, đều sẽ biến đặc biệt sắc bén. Một cái nam tử đối với bên cạnh mày rậm thiếu niên nói. Mày rậm thiếu niên nhíu nhíu mày, nói thầm nói, như vậy liền quái, Thiên Diệp nhìn chính mình phiếm điểm kim quang tay tơ vàng trúc trung ẩn chứa kim loại đối hắn có không nhỏ xúc tiến tác dụng, chiếu hiện tại tốc độ, hẳn là quá không được 3 ngày, hắn liền có thể thăng cấp nhân cấp. Thiên Diệp hít sâu một hơi, nhịn không được có chút cảm xúc bành bái. Kỷ Như đầy mặt xanh mét mà ngồi ở tu luyện thất trung, sắc mặt khó coi khẩn. Người đến tột cùng là làm sao bây giờ xử, không phải nói tốt vạn vô nhất thất sao? Ngươi nhìn xem hiện tại, này băng nhân chẳng những một cái đều không có giải quyết, còn một đám đại làm nổi bật. Kỷ Như tràn đầy phẫn nộ mà nhìn La Phi quát lớn. Gocchuyenaudio.com Nói, La Phỉ tràn đầy khẩn trương mà quỳ xuống, nàng cũng không rõ, rõ ràng những cái đó nhiệm vụ đối nhân cấp tới nói đều là thực khó giải quyết, chính là, này bang nhân cư nhiên đều dễ như trở bàn tay xử lý. Mạc Nhất cùng Tô Vinh giải quyết linh điền hút linh trùng vấn đề, đạt được ngoại môn trưởng lão khen thưởng, Lâu Vũ ở Lạc Lôi Nhai góp nhặt không ít Lạc Lôi Thạch, Lạc Lôi Nhai bên kia phụ trách thu mua Lạc Lôi Thạch, tông môn trưởng lão cũng thực xem trọng hắn, Lâu Vũ còn ở Lạc Lôi Nhai hạ thăng cấp nhân cấp, Thiên Diệp ở tơ vàng trong rừng trúc công tích cũng thực xuất chúng. Tính đến tính đi cũng chính là Trịnh Huyên cùng Mạc Phi tình cảnh hiện tại kém một chút, Kỳ Như nhấp môi, phẫn nộ đồng thời trong lòng nhịn không được có chút hoảng sợ, Lâu Vũ mấy người kia có thể ở Hoa Thiên Tông như vậy thiên tài tụ tập địa phương, trổ hết tài năng, thiên tư tài tình, có thể thấy được đốm, này bang nhân nếu là bất tử, sớm muộn gì có một ngày sẽ đạp lên nàng trên đầu. Hoa Thiên Tông ngoại môn trưởng lão vô số kể, nàng có thể giao hảo một cái hai cái, nhưng là lại giao hảo không được như vậy nhiều người. Kỳ Như nắm chặt nắm tay, trong lòng đối lúc trước đi phong quốc thu đệ tử Lý lão nhân hận thấu xương, nếu lúc ấy Lý lão nhân có thể ngăn cản Lâu Vũ đám người tiến vào Hoa Thiên Tông, hiện tại như thế nào sẽ có như vậy đối phiền toái. Kỳ Như trên người đưa tin phù sáng ngời, Kỳ Như lấy ra đưa tin phù nhìn nhìn, sắc mặt càng kém vài phần. La Phỉ nhìn Kỳ Như khó coi sắc mặt thật cẩn thận hỏi. Sư thúc xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Như hít sâu một hơi, nói. Trịnh Huyên thăng cấp nhân cấp, La Phỉ có chút kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, Kỳ Như tức giận nói, ngươi cho rằng nhân gia cùng ngươi giống nhau là thùng cơm sao? La Phỉ cúi đầu, không dám ở bạo nộ Kỳ Như trước mặt nói thêm cái gì. Kỳ Như cắn môi, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi chi tình, tin tức là nhiệm vụ đường một cái trưởng lão truyền đến, theo Lâu Vũ đám người từng bước bộc lộ tài năng, đã có không ít người chú ý đến Lâu Vũ đám người ngưng lại tại ngoại môn việc này có vấn đề. Nhiệm vụ đường bên kia người tỏ vẻ, hậu kỳ sẽ không lại thế hắn nhiều làm cái gì. Cách chương.